Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thì, đây chính là cơ hội cô tự mình dâng đến cho tôi. Hồ Dĩ Minh trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Chỉ là rời nhà trốn đi hay sao? Tôi thì, tôi không ngại giúp cô quậy lớn chuyện. Hồ Dĩ Minh nhấn ga nhanh chóng tăng tốc lái độ xe. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn nhìn đến tôi thì cùng với Bùi Dịch bên nhau, cho lòng khiến khó chịu đến như thế. Vì để ngừa bất đắc dĩ, Hồ Dĩ Minh nghĩ vẫn lại gọi cho em gái mình. Hồ Minh Phi đang định đi ngủ vừa nhìn thấy anh trai cô ta gọi điện thoại tới. Có chút kỳ quái. Anh, người ở nhà gọi điện thoại cho em tới làm cái gì? Anh ở bên ngoài. Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi cảm tình xuất hiện nguy cơ. Em nếu là thực đối với anh ta có hứng thú. Hiện tại là một cơ hội. Anh sẽ cho người ta giúp em xác định vị trí hiện tại của Bùi Dịch. Nguy cơ. Hồ Minh Phi vốn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo vội vàng hỏi. Hồ Dĩ Minh trong mắt hiện lên quét xuống tàn nhẫn trầm trầm nói. Làm lớn chuyện cho bọn họ từ nay về sau. Người trời nam kẻ đất bắc. Hồ Minh Phi trong mắt hơi híp. Em liền lập tức đến đó. Cơ hội tốt như vậy không bắt lấy mới đúng là kẻ ngốc. Mà tôi thì cũng không biết. Bởi vì cô rời nhà trốn đi, vậy mà xuất động nhiều người đuổi theo. Cô đã bình tĩnh lại rất nhiều. Ngay từ đầu là chẳng có mục đích đi dạo, đến sau cùng bất trí bất giác, vậy mà chạy đến Đại học Thành Tây. Nơi này đã từng là trường đại học cũ của cô, có rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Đại học Thành Tây bên ngoài có một con phố bán rất nhiều thức ăn ngon. Buổi tối nơi này có rất nhiều sinh viên, đặc biệt náo nhiệt. Tôi thì xem toàn bộ cảnh vật quen thuộc trước mắt, những cái phiền não trong lòng tự hồ cũng giảm bớt một chút. Cô rất không dễ dàng tìm được vị trí trống để ngừng xe. Cô đập xuống xe một mình đi dạo. Đi tới đi lui, bất chi bất giác đi tới chỗ một quán thịt nướng quen thuộc. Tôi thì trước mắt, tổ hiện ra một cái bóng sáng của người nào đó. Thật kỳ quái, cũng không có quá lâu. Tôi thì thì thảo nói, lập tức hướng tới quán thịt nướng bên kia đi đến. Ông chủ, cho tôi mỗi loại nướng đều lấy 10 phần. Tôi thì ngồi vào một chỗ trống. Sau khi nói xong đối với bốn phía sinh viên đang muốn ăn thịt nướng nói, mọi người gặp mặt coi như có duyên, hôm nay tôi mời khách. Có nghiên cứu cho thấy lúc tâm tình khó chịu, mua ăn có thể để cho người ta tâm tình tốt lên rất nhiều. Cô hôm nay chính là muốn tiêu xài. Cái gì Nhậm Tiểu Vi, cái gì Trạm Dận Lan, cái gì Bùi Dịch, toàn bộ đều đá qua một bên đi. Cùng lúc đó Bùi Dịch cũng thu được tin tức Tần Phong gửi tới. Anh nhìn đến câu đầu tiên trong tin tức kia, mặt một phen liền xám xịt rồi. Thì đi đến nơi chồng trước của em ấy từng cầu hôn với em ấy rồi. Đây là có bao nhiêu thương tâm mới đi nhìn vật nhớ người. Cậu vậy mà so với tên thái giám cặn bã kia cũng không bằng. Nơi năm đó hẹn hò. Bùi Dịch nhìn tin nhắn Tần Phong gửi tới mấy hàng chữ kia, sao mà so với vừa rồi tối đen từ từ chuyển nhạt, lúc này mặt không chút thay đổi. Tôi thì em giỏi lắm. Bùi Dịch nắm chặt di động, cho lòng không hiểu sao có chút chua xót. Không sai, anh không thoải mái. Vị hôn thê của anh vì tức giận mới rời nhà trốn đi. Bùi Dịch bây giờ mới nghĩ đến nguyên nhân khiến cho tôi thì hôm nay lại làm loạn. Vậy mà cô lại chạy đến nơi trước đây hẹn hò cùng với chồng cũ. Bùi Dịch lúc này mới phát hiện ra Tần Phong gửi tin nhắn kia, nội dung phần sau anh còn chưa đọc hết. Vừa rồi anh chỉ có cố ăn sấm trưa vậy mà không có phát hiện. Bà gái nói cho thì biết chuyện của Trạm Dận Lan. Em ấy có thể cho rằng chính mình bị trở thành vật thay thế. Cậu nên là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Phong lại tốt bụng bỏ thêm một câu. Chính mình tạo nghiệt, chung quy là phải trả. Bùi Dịch mặt lại một phen đen lại, nhếch mày, đưa điện thoại di động ném qua một bên, ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước. Nửa ngày đều không có động tác khác. Qua rất lâu anh mới yên lặng, nắm chặt mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước nghĩa sai thì hỏng bét, để cho anh có được Tô Thi Thi ở bên mình. Ghi đồng thời lại trôn xuống mầm móng tai họa. Mặc kệ anh hiện tại yêu cô, yêu Tô Thi Thi như thế nào, lúc trước ban đầu động cơ quả thật là bởi vì Trạm Dận Lan. Tô Thi Thi làm hư cái điện thoại kia. Những kỷ niệm của anh cùng Trạm Dận Lan trải qua cũng đều đã được đưa lại cất giữ vào trong cái điện thoại đó. Cho nên anh để cho Tô Thi Thi dùng chính mình để bồi thường. Bùi Dịch, may quả thật đáng đời. Bùi Dịch thì thào tự nói, trong mắt hiện lên quét xuống thống khổ. Lúc trước Trạm Dận Lan chết đi, quả thật đã cho anh đả kích rất lớn. Anh đã từng thiếu chút nữa gượng dậy không nổi. Nhưng mà sự xuất hiện của Tô Thi Thi để cho anh từng chốt một yêu cô nhiều hơn. Không chỉ còn đơn thuần là người thay thế như lúc bắt đầu nữa rồi. Lâu nay chỉ cần suy nghĩ đến việc anh có khả năng sẽ thật sự mất đi Tô Thi Thi,